Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 206. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đừng nói là linh kiện song dẫn đều 90 trở lên, chỉ cần là vật liệu cấp cơ sở độ tinh luyện siêu cao, cũng đã là bảo vật vô giá. Không khó tưởng tượng chờ thủ hạ của Vaimon đem vật liệu hoặc linh kiện tiến hành ngụy trang sau lại bán đi, sẽ có bao nhiêu lợi nhuận. Chớ nói chi là nếu như những thứ đó y nguyên không thay đổi cùng quân đội làm bí mật giao dịch ngầm. Gian thương, Lantis lãnh quét Vaimon liếc mắt một cái. Quá khen, Vaimon cười híp mắt, nham hiểm, Lantis tiếp tục nhân thêm công kích. Thừa nhận, Vaimon nói xong, một mặt tiếc nuối sờ ra mặt mỏng manh nói. Lúc nào cũng có thể trở nên mặt dày một chút là tốt rồi. Lantis hoàn toàn thất bại. Cùng Vaimon so ra mặt dày tuyệt đối là tan tác, ai bảo Vaimon là một nhân vật cấp đại tông sư a. Lantis thừa nhận anh thua, yên lặng không nói, xoay người rời đi. Gần đến cửa phòng ngủ, chỉ nghe Vaimon mang âm thanh thiếu đánh nói. Há, đúng rồi, ta đưa tiểu kính một cái thực đơn, nếu cậu ấy mệt như vậy trước để cho cậu ấy nghỉ ngơi đi. Không thể nhịn được nữa, Lantis nghiêm mặt nhìn Vaimon, muốn nhìn một chút da mặt của hắn đến tột cùng có thể dày đến loại trình độ nào, mặt than mà nói. Kính không phải là đầu bếp của ngài, muốn ăn thì tự mình mời một vị bếp trưởng đi, nếu như công ty ngài phá sản mời không nổi ta có thể trước tiên thay ngài ứng lương. Mẹ, là ai cũng không thể nhẫn nhịn, Vaimon ỷ vào thân phận hiệu trưởng luôn luôn áp bức nam kính nhà anh, quả thực quá phận đến làm người giận sôi. Vaimon không cho là nhục, vô tình lung tung vung tay, vừa đi xuống lầu vừa nói. Ta trước tiên không ăn, chờ cậu ấy tỉnh ngủ rồi làm cơm đi. Đáp lại Vaimon chính là từ phía sau bay đến một thanh trường kiếm. Ellen đang tạo hình cho bồn hoa bị âm thanh leng keng cạch cạch làm cho tay run lên, cái kéo cắt trúng một cành cây rơi mất, đau lòng sờ ngực, dương mắt vừa nhìn nhất thời hoa dung thất sắc. Này, đừng tới thật a, thần ái đó là kích quang thương. Nhà trời ạ, kia là tranh sơn dầu giá trị 3 cái triệu điểm thông dụng, quá lãng phí, quả thực quá lãng phí. Chờ lúc Phong tiệm ly trở về chỉ có thể nhìn thấy đầy phòng khắp nơi bừa bộn, hiếm thấy có nề nếp, bắt đầu dùng người máy gia dụng mà thu thập phế tích, nhưng hiển nhiên bởi vì quá lâu không sử dụng chương trình có chút hỗn loạn, cho nên đem mảnh vỡ thủy tinh xem là cái nĩa, tới lui lui thả một đống ở trên bàn. Nam kính bị động tĩnh như dỡ nhà đánh thức, lúc này áp suất thấp khi bị làm tỉnh mà mặt tối sầm lại đi xuống tầm mắt. Tuần tra, trên mặt hai người, nỗ lực khắc chế kích động rít gào, không nhìn tới một đống đổ nát trong phòng kia. Tại thời điểm người máy cặn bã đem bình hoa nhỏ thả vào bồn nước, nam kính rốt cuộc không chịu được nữa mà tắt người máy, không thể làm gì khác hơn vén tay áo lên tự mình bắt đầu dọn dẹp, động tác dứt khoát dọn dẹp một đống từ tác phẩm nghệ thuật biến thành rác thải trong phạm vi có thể thấy. Nằm trên ghế salon che ngực, Ellen một mặt đau lòng đến mức tận cùng tuyệt vọng, Vaimon cùng Lantis nghiêm mặt thối, chừng lẫn nhau mà thấy ngứa mắt đối phương. Lantis, anh không cần hỗ trợ, anh chả giúp được gì. Thần ái, mau thả cái mảnh thủy tinh trên tay của anh xuống cho em. Việc nhà cặn bã Lantis bị nam kính rít gào đành phải yên lặng lui ra khỏi chiến trường, tâm thắt muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hoàn toàn bị nam kính ghét bỏ, hơn nữa anh đột nhiên phát hiện phu nhân nhà mình khi rời giường tính khí rất lớn a, áp suất thấp khí thế che cả anh quả thực không thể đáng sợ hơn QAQ. Phong tiệm ly lạnh lùng nhìn hai gia hỏa Vaimon và Lantis tay chân không chăm chỉ, vụng về này liếc mắt một cái, ba chân bốn cẳng khom lưng giúp nam kính dọn dẹp. Vaimon nhìn Lantis san quả đắng, vui vẻ nở nụ cười, tư thế lãnh đạo chỉ điểm giang sơn. Ta đói, tiểu kính ngươi thu thập xong nhớ đi làm cơm a, nhà, ngày hôm nay có chút trễ, vẫn là đem thực đơn bớt đi một nửa đi, ta không ngại. Đáng chết, chỉ nghe một tiếng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, hai người liền binh lách cách bàng đánh nhau. Nam kính vừa định bạo phát, xoay người một cái mới phát hiện trong phòng đã không còn hình bóng hai người. Đi ra ngoài đánh, Phong tiệm ly chỉ huy người máy gia dụng phát huy nhiên liệu còn thừa, đem mảnh thủy tinh ném ra ngoài cửa. Nam kính khóe miệng giật triệt để từ bỏ bùng nổ với bọn họ. Quản bọn họ làm chi? Hủy đi thôi, chỉ cần không đem trong nhà làm cho lung ta lung tung, tùy tiện bọn họ đem cả ngọn núi phá hủy. Nhẫn nhục chịu khó việc nhà đối với một chỗ tàn tạ trầm mặc hồi lâu, tiếp tục nhận mệnh mà cần mẫn khổ nhọc. Buổi tối hôm đó, nam kính triệt để tạc mao, vì biểu hiện bày tỏ bất mãn trừng phạt hai người tùy tiện đem đồ trong nhà làm cho hỏng bét, làm một bàn đồ ăn cùng bánh ngọt bơ sữa mà Vaimon thích nhất nhưng không cho hắn ăn. Mà tự biết đối lý, Vaimon chấp nhận bị nam kính nghiền ép, đến cuối cùng cư nhiên hai mắt chỉ là mạnh mẽ trừng Lantis không hề nói gì. sướng đến phát rồ rồi Lantis một bên như một con khổng tước kiêu ngạo mà chiếm lấy thức ăn yêu thích, một bên cười không ngừng miệng mà cách bàn ăn khiêu khích nhìn Vaimon. Nếu như không phải bị vướng bởi nam kính ở một bên nhìn chằm chằm, có lẽ sẽ bạo phát trận chiến dịch thứ ba. Mà chờ buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lantis liền triệt để không cười được. Thần ái, anh cho là chúng ta cần nghiêm túc trao đổi một chút, xúc tiến tình cảm thâm nhập phát triển. Lantis một mặt cấp thiết cùng hậm hực mà đứng ở cửa phòng ngủ, chỉ thấy cửa đóng chặt từ bên trong cứng như thép, không cho phép bất luận người nào tiến vào. Nói là tối hôm nay muốn nghênh đón nhân sinh hài hòa đâu. Từ hôm qua lúc nhận được tin nhắn là đã bắt đầu tâm tâm niệm niệm cho tới bây giờ, tại sao lại thành như vậy? Vaimon ôm lấy cầm Alan, tận lực nhìn Lantis hôn một cái, sau đó ôm eo Alan đem người mang tới trong phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn thò đầu ra cười nhạo mà nhìn một mặt băng xương của Lantis liếc mắt một cái. Nam nhân muốn tìm bất mãn a, đáng thương nhất. Lantis nổi trận lôi đình lần này rốt cuộc lựa chọn nhẫn nại, không phản ứng ra hỏa chế giễu kia, dùng giọng điệu càng ôn nhu một bên vừa gõ cửa vừa nói. Bảo bối nhi, em thật nhẫn tâm để anh đứng bên ngoài một đêm sao? Trả lời anh chính là hoàn toàn yên tĩnh và nghe tiếng cười của Vaimon làm sao cũng thấy thiếu đánh. Phong Tiệm Ly ở bên ngoài tiến hành luyện tập xong trở về thời điểm đi ngang qua phòng ngủ Lantis, dừng một chút, không quá hữu hảo mà nhìn kỹ Lantis, khóe miệng kỳ dị mà cong lên 2 mm, sau đó mới quay đầu rời đi. Lantis, này là cười nhạo đi, này nhất định là cười nhạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là một ngày bình thường anh tuyệt đối kinh thán hơn một chút, mặt than cũng sẽ có biểu tình, sau đó bám vào cổ áo của Phong Tiệm Ly hào hào thảo luận một chút cái biểu tình quỷ dị kia có hàm nghĩa sâu sắc gì. Nhưng bây giờ, phu nhân cũng không để cho vào cửa, ai rảnh đi phản ứng hắn. Vaimon đứng ở cửa quang minh chính đại xem Lantis trong ngày thường bá đạo ngạo mạn giờ lại mặt dày cầu mở cửa, không nhịn được tặc lưỡi lắc đầu. Hỏi thế gian tình là gì, bất quá là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Bị Vaimon từ phía sau ôm lấy eo ôm vào trong ngực, Alan đã không đành lòng nhìn thẳng, lắc đầu liên tục nói. Vạn nhất nhóm fan não tàn của Lantis nhìn thấy còn không biết có bao nhiêu kinh hoàng. Vaimon câu môi, nói. Bọn họ có lẽ sẽ bị loại tương phản này phun máu đầy mặt. Hải tử, ngươi đối với fan não tàn lý giải thực sự là quá ngây thơ rồi. Như thế nào là fan não tàn? Chính là không cần biết thần tượng làm chuyện gì, dù cho có vô căn cứ cũng có thể lập tức tìm ra cái cớ để đem hắn điểm tô cho đẹp. Bất quá nam kính đương nhiên không thể để cho Lantis đứng bên ngoài một đêm, trên thực tế chỉ là hơn 10 phút cậu liền mở cửa. Trên thực tế, nam kính cũng là đối với đêm nay ôm mong đợi rất lớn. Chính cậu đều không nghĩ tới sẽ có một ngày mình có lá gan đem Lantis nhốt ở ngoài cửa, phải biết Lantis ở trong lòng cậu tuy rằng ôn nhu nhưng cũng là trước sau mang theo bá đạo không cho phản kháng. Đối với việc này, Lantis rốt cuộc ôm được mỹ nhân, hôn hôn môi nam kính, ngược lại là so với bình thường càng nhiệt liệt hơn, thừa dịp quay người nhanh chóng nói. Anh thật cao hứng em có thể như vậy, điều này nói rõ ở trong lòng em anh thật sự đã là người yêu của em và anh là bình đẳng. Không phát hiện sao, em bây giờ cùng với anh so với ban đầu đã tùy tính nhiều hơn, anh thích bộ dáng em không câu nệ như vậy. Bị hôn thất điên bát đảo nam kính phân một chút tinh thần nghĩ một hồi, hình như thật sự không sai a. Ngay sau đó, Lantis càng làm sâu sắc hơn động tác đi vào khiến nam kính triệt để không còn khả năng phân tâm, lẩm bẩm ngâm khẽ vài tiếng ám muội tại trong phòng vang lên, thật lâu không tiêu tan. Sáng ngày thứ hai, nam kính đứng trước gương lớn ở phòng vệ sinh nhìn vết hồng che giấu không được trên cổ mình, cả người cũng cảm thấy không tốt. Nhiệt độ sâu lâu tinh cầu luôn hơi cao, căn bản không tồn tại một năm bốn mùa xuân hạ thu đông trong truyền thuyết, ít nhất thời gian nửa năm đều dừng lại tại mùa hè, thời gian còn lại một nửa là mùa xuân, một nửa là trời thu, mà hiện tại đang đứng ở mùa hè. Đã có thể tưởng tượng các bạn học sẽ dùng ánh mắt quái dị thế nào nhìn cậu. Sau ngày thứ hai điển hình cho việc nghịch tập thành công. Thời điểm như thế này càng biết điều càng tốt, nhưng không như mong muốn, dù cho có thể thông qua người máy chữa bệnh xoa bóp cho cậu thoáng tiêu trừ một loại cảm giác đau nhức nào đó do vận động cũng không cách nào lập tức đem vết hồng xóa đi. Cùng nam kính tuyệt nhiên ngược lại chính là, Lantis cười đến một mặt đắc ý từ phía sau ôm lấy người yêu nhìn dấu răng màu đỏ bên gáy, xem tư thế kia rất giống như là dự định lại vồ tới mà gặm một cái nữa cho màu sắc thêm đậm. Nam kính liền vội vàng chuyển người, hôn lên khóe môi Lantis một cái thử nghiệm dùng phương thức này để rời đi ý nghĩ của Lantis. Được rồi, cậu thành công. Lantis đem cậu đến bên cạnh bồn rửa tay làm sâu hơn nụ hôn này, cách chương.